Vĩnh Sinh, chương 509, một lần nữa trùng kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, Phương Hàn xuất thủ là để tránh đêm dài lắm mộng, trực tiếp tung ra thủ đoạn cuồng bạo nhất, thi triển ra đại huyết phách thuật mới luyện thành, thân thể biến hóa, hơi chút lay động, biến thành màn huyết ảnh đầy trời, từng đạo huyết ảnh cầu vồng, huyết long, được A Tị ma khí bố trí bay lượn liệp sát trong cấm chế. Đồng thời, thế giới chi thụ nơi mi tâm cũng bay ra. Trong bổn mạng thiên địa pháp tướng của hắn, dưới áp lực của ba lĩnh vực cường đại hợp nhất, hơn 10 thần vương đều nổ tung, không kịp thốt lên bất cứ lời nào, cơ thể chúng bị chấn thành một cỗ nguyên khí, thần lực tinh khiết, bọn chúng ngưng tụ thành hạt giống chân thần rồi bị thế giới chi thụ hấp thu vào trên cành lá, trực tiếp ngưng kết thành một viên thần thông quả. Có đến 10 sau viên thần thông quả ẩn chứa hạt giống chân thần. Ngưng kết ở trên thế giới chi thụ. Mỗi viên chân thần ẩn chứa hạt giống thần thông quả, nếu tu sĩ thần thông bí cảnh bình thường phục dụng, đều có thể trực tiếp tấn thăng đến kim đan cảnh giới. Thậm chí thân thể thọ nguyên gia tăng, thân thể cường độ đạt đến cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đối với Phương Hàn lại không có tác dụng gì, cũng tăng không được bao nhiêu sức mạnh và thọ nguyên, bởi thân thể Phương Hàn đã là cự đầu trường sinh bí cảnh. Huyết long giảo ma, một trong những chiêu số của đại huyết phách thuật. Sau khi luyện thành đại huyết phách thuật, có thể ngưng tụ khí huyết của mình hóa thành 9981 con huyết long, dùng lực dương cương giết kẻ thù, bất kỳ pháp bảo nào cũng bị cắn nát. Phương Hàn mặc sức khai triển, trực tiếp giết chết 16 thần vương, luyện thành hạt giống chân thần thần thông quả, uy lực của đại huyết phách thuật được phát ra không gì sánh kịp. Đáng tiếc là thần tộc không giống với thân thể huyết nhục thông thường, nếu không sinh linh bị đại huyết phách thuật cắn chết, huyết nhục của bọn họ cũng sẽ bị ngưng tụ, càng tăng thêm uy lực. Mỗi khi giết một người, uy lực của đại huyết phách thuật sẽ tăng thêm một phần. Thậm chí có thể đem huyết nhục giết chết ngưng tụ thành một ma thai cực lớn, bao vây người trong đó, triệt để luyện hóa. Phương Hàn, ngươi là Phương Hàn, thế giới chi thụ. Ngươi cũng trà trộn vào vô cực tinh cung, lại còn đánh bại Sở Nam công tử. Nghe đồn, mấy tháng trước ngươi còn là thần thông bí cảnh, tại sao bây giờ tu vi nhanh đến vậy, bất tử chi thân. Có sức mạnh của bất tử chi thân, ngươi còn kém một bước, còn chưa luyện hóa đầu lâu, thân thể và bổn mạng thiên địa pháp tướng chưa hợp hai thành một, chưa tu vi thành bất tử chi thân ngươi đã mạnh như vậy, nếu luyện thành bất tử chi thân, thì nguy mất. Ô Thích Thiên Thần Hoàng điên cuồng hét lên, bàn tay huy vũ công kích hướng Phương Hàn. Hai tay của hắn ra sức kéo, phát ra vô số lôi quang muốn xé rách màn khói đen Phương Hàn bài trí để chạy trốn. Đồng thời, hắn há miệng thổ. Đại phong ấn thuật, một đạo tinh quang, bao phủ hướng Phương Hàn muốn phong ấn Phương Hàn lại. Ta ngay cả sinh mệnh phong ấn còn không sợ, sợ gì đại phong ấn thuật này của ngươi. Không sai, ta còn thiếu một bước là có thể tu thành bất tử chi thân. Hôm nay đụng phải ngươi là số may của ta đem ngươi luyện thành trường sinh quả, sau đó nuốt vào, không những có thể có được tất cả thần thông của ngươi, mấy môn thần thông trong 3000 đại đạo nữa, thậm chí có thể trợ giúp ta đột phá đến cảnh giới bất tử chi thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hàn liên tục rít gào, ngón tay búng ra, thi triển tiểu túc mệnh thuật, thẳng tay phá vỡ phong ấn. Cùng lúc đó, đại thủ của hắn tung ra một chảo, cánh tay duỗi dài, từng đạo huyết long ngưng tụ, xoắn thành một cỗ, hung hăng bắt nhiếp, huyết quang mênh mông, hoàn toàn bao phủ Ô Thích Thiên Thần Hoàng. Sức mạnh của Ô Thích Thiên cho dù khi thúc dục đến tình trạng cường đại nhất cũng không quá 5-600 triệu mã lực, mà Phương Hàn hiện nay có đến 1.3 tỷ mã lực, chỉ thuần túy là sức mạnh cũng có thể áp bức Ô Thích Thiên đến chết. Phương Hàn ngươi cho dù giết ta, luyện chế ta thành trường sinh quả cũng vô ích, ta cũng chưa tu thành bất tử chi thân. Ngươi muốn tu thành bất tử chi thân, chỉ có đem cao thủ cấp Hận Thiên Thần Hoàng luyện thành trường sinh quả, nuốt vào mới có tác dụng. Ô Thích Thiên Thần Hoàng một mặt ngăn cản, một mặt liên tục triển khai biến hóa. Đột nhiên thân thể biến hóa, một ngụm máu tử kim sắc phun ra, cháy bùng trong không trung, lập tức pháp lực cơ thể tăng vọt, dường như đang triển khai một loại thần thông liều mạng nào đó. Muốn liều mạng xa, không có tác dụng, trước mặt ta, ngươi không có cơ hội liều mạng. Phương Hàn ngâm nga, như tiếng thái cổ tiên Phật, truyền bá tín ngưỡng của mình trong các đại thế giới. Sức mạnh của số mệnh, trường tồn vĩnh hằng, vòng xoay số mệnh, mãi mãi chuyển động, thời gian sông dài, thẩm thấu vận mệnh, dưới sự uy hiếp của vận mệnh, bất kỳ sinh linh nào, chỉ có thể thần phục. Oanh long, Phương Hàn chỉ ra một ngón tay, Ô Thích Thiên Thần Hoàng đang ra uy bị điểm trúng, toàn thân như trúng đại chùy, tất cả thần thông đều tản mất. Luyện hóa, Phương Hàn không thể buông tha người này, tuyệt đối không để cho Ô Thích Thiên Thần Hoàng có bất kỳ cơ hội nào, lấy bổn mạng thiên địa pháp tướng của mình bao trùm xuống, dùng tam đại lĩnh vực bao phủ lấy tên thần hoàng này, sau đó thế giới chi thụ, hung hăng xuyên qua. Phốc, một đạo cương khí thanh đế mộc hoàng phun ra, thế giới chi thụ tỏa ra hào quang cực sáng, bộ rễ bám vào thân thể Ô Thích Thiên Thần Hoàng. Ngao ngao ngao ngao. Toàn thân Ô Thích Thiên Thần Hoàng tản ra khí tức cuồng dã, dùng tính mệnh phát ra tiếng gầm gừ, thân thể liên tục phình ra chuẩn bị tự bạo. Với lực số mệnh sẽ làm tan rã mọi nguyên khí của ngươi. Phương Hàn không chút nghĩ ngợi, ngón tay chỉ lia lịa, đánh trúng người Ô Thích Thiên Thần Hoàng, tất cả 360 điểm, lập tức thần hoàng này như quả bóng xì hơi, khô quắt lại, hoàn toàn bị thế giới chi thụ hút mất tinh hoa. Dưới sức mạnh áp đảo của Phương Hàn, Ô Thích Thiên Thần Hoàng tuy lợi hại nhưng không có nửa phân khả năng phản kháng. Thậm chí Phương Hàn liên tiếp bát bộ phù đồ, đại hỗn độn lôi kiếm rất nhiều sức mạnh đạo khí đều không nhúc nhích, chỉ là nguyên thần và thân thể vốn có, cộng thêm hoàng tuyển đồ phong tỏa hư không mà thôi. Ta trực tiếp luyện một thần hoàng thành trường sinh quả, hiện giờ thực lực của ta đạt đến bước này rồi sao? Nhìn phía trên thế giới chi thụ, một viên quả tử to ngưng tụ mà thành, Phương Hàn âm thầm cảm thán, thực lực của mình lại đạt đến cảnh giới như vậy rồi, cách đây không lâu, đối mặt với cao thủ kim đan, hắn đều cảm thấy đối phương lợi hại. Nhưng bây giờ chỉ e phất tay là có thể giết chết 100.000 tên kim đan. Hưng phấn, càng hưng phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cỗ lôi đình lóe lên, thân thể Ô Thích Thiên Thần Hoàng cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, chỉ để lại vài mảnh áo, pháp bảo, đan dược, túi trữ vật pháp bảo trong thần vực. Lôi đình lượn lờ quanh một quả tử thật lớn, trong quả tử này có một phôi thai trông giống người mà không phải người, tọa trên thế giới chi thụ, mặt mũi rõ ràng, đặc biệt là trên người quấn quanh rất nhiều phù văn, mỗi đạo phù văn đều ẩn chứa khí tức cường hoành. Mỗi một đạo phù văn, đều đại diện cho một loại thần thông. Là Ô Thích Thiên Thần Hoàng cùng thần thông khổ tu của hắn. Thần niệm Phương Hàn vừa mới tiếp xúc với những phù văn này lập tức trong lòng mừng rỡ như điên. Trong đám thần thông này, có đại phong ấn thuật, đại thương khung thuật trong 3.000 đại đạo, các loại thần thông vừa rồi Ô Thích Thiên thi triển đều nằm trong đó. Sau khi nuốt trường sinh quả, tu sĩ cũng có thể đạt được các loại thần thông mà thần hoàng khổ tu thành. Đáng tiếc, Ô Thích Thiên thần hoàng này chỉ ẩn chứa hai loại 3.000 đại đạo, còn kém hơn nhiều so với Hận Thiên thần hoàng. Thần thông còn lại cũng tạm tạm, cái gì mà tiên thiên chân cương kính, lục hợp kình thiên đạo. Mặc dù là thần thông vô thượng, nhưng lại kém hơn nhiều so với 3.000 đại đạo. Khúc trên còn có nói tới đại biến hóa thuật trong 3.000 đại đạo nữa mà. Hay chỉ là do kẻ khác thi triển ra dùm. Trong thân thể của Ô Thích Thiên Thần Hoàng chứa tất cả 35 loại thần thông, mặc dù không nhiều nhưng tất cả đều là thần thông cấp vô thượng, không giống đại thần thông. Hờ, ta không tin, nuốt viên trường sinh quả này vào, ta vẫn không có cách đạt đến bất tử chi thân. Phương Hàn đối mặt với trường sinh quả trước mặt ba đệ tử thuần dương điện một miếng nuốt trôi. Trường sinh quả, cao chừng gần một người nhưng Phương Hàn há miệng một hơi nuốt như nuốt một quả táo, nuốt thẳng vào trong, hành động này cũng thực khiến người ta sợ hãi. Sau khi Phương Hàn há miệng một hơi nuốt vào, sau đó nhổ ra đến 33 đạo phù văn, lăng không bay múa, cuối cùng tiến vào trong bát bộ phù đồ. Đây là 33 loại thần thông vô thượng ẩn chứa trong trường sinh quả, Phương Hàn cũng không định nhét vào bổn mạng thiên địa pháp tướng mà thu nhập vào bát bộ phù đồ, chuẩn bị sau này luyện lại thần thông lấy ra dùng hoặc ban thưởng cho thủ hạ của mình. Nhưng mỗi đạo thần thông này đều là Ô Thích Thiên Thần Hoàng luyện thành ẩn chứa sức mạnh dồi dào, cao thủ kim đan bình thường vốn không thể dung nạp, cho dù là nhân vật thần thông thập trọng, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, nếu không sẽ trực tiếp khiến bổn mạng thiên địa pháp tướng nổ tung. Phương Hàn chỉ dung hợp hai loại thần thông trong 3.000 đại đạo là Đại Phong Ấn Thuật và Đại Thương Khung Thuật. Vốn dĩ thần thông của hắn có 94 loại, sau này luyện thành đại huyết phách thuật, đại hỗn độn lôi pháp, đại băng diệt thuật có tất cả 97 loại thần thông, mà bây giờ thẳng tay dung nhập đại phong ấn thuật, đại thương khung thuật của Ô Thích Thiên Thần Hoàng khổ tu vào của mình, trong bổn mạng thiên địa pháp tướng tổng cộng có chứa 99 loại thần thông. 99 loại thần thông, đã giống với Hoàng Tuyền Đại Đế năm đó rồi. Nhưng Phương Hàn hiểu rõ, mình và Hoàng Tuyền Đại Đế vẫn có sự khác biệt rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại ta có đại ngũ hành thuật, đại hỗn độn lôi pháp, đại thiết cắt thuật, đại phổ độ thuật, đại phong ấn thuật, đại thương khung thuật, đại băng diệt thuật, lưỡng chủng đại tai nạn thuật, đại huyết phách thuật, đại tinh thần thuật là ở trong 3.000 đại đạo, chờ ta tu luyện, mang đại âm dương thuật của vũ hóa môn tới, đem toàn bộ 99 loại thần thông của mình ra đổi thành 3.000 đại đạo. Lúc đó, pháp lực không biết sẽ tấn thăng đến mức nào. Còn có đại thôn phệ thuật nữa mà ta. Trong lòng Phương Hàn một mặt suy nghĩ, một mặt toàn lực luyện hóa sức mạnh trong trường sinh quả. Viên trường sinh quả này là trường sinh quả thực sự, tuyệt đối không phải là hình thức ban đầu, là thứ mà dùng tất cả nguyên khí của một thần hoàng để luyện hóa, không có nửa chút lãng phí. Tất cả đều bị Phương Hàn thôn phệ, hấp thụ. Phương Hàn chỉ cảm thấy thân thể mình, bổn mạng thiên địa pháp tướng đều phình ra, pháp lực tăng vọt. 13 ức mã lực ban đầu thăng lên. 14, 15, mà vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Thọ nguyên của mình cũng đột ngột tăng lên, 4.900.000 năm ban đầu, vừa rồi thi triển tiểu túc mệnh thuật, tiêu hao cũng không ít, trước mặt Hàn Hy vẽ ra chút thần phù đại lực thiên long, cũng tiêu hao không ít, nhưng bây giờ đều được đền bù lại. 5.000 năm, 6.000 năm, Phương Hàn cảm thấy tuổi thọ của mình tăng lên đến 6.000 năm, vẫn còn đang tăng, liên tục tăng không ngừng. Tuổi thọ của thần tộc và thiên địa giống nhau. Phương Hàn tuy không đến mức đồng thọ với thiên địa, nhưng chỗ tốt thực sự rất nhiều. Có thể phá vỡ bất tử chi thân hay không, chính là lúc này. Phương Hàn toàn lực vận chuyển lực lượng của trường sinh quả, đánh vào trong đầu mình. Cách chương.